Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chư thiên thần thoại cùng nhau xuất hiện. Cái kia Linh Sơn xuất thế đối với vũ trụ quan hệ trọng đại, vô cùng có khả năng dính đến các thiên địa chí tôn bí mật. Ta làm Kim Hoàng tám thân một trong, có thể có cảm ứng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu không đem bỏ lỡ một lần ảnh hưởng tương lai vũ trụ cách cục đại biến. Tại viện trợ Lục Thanh, Bình trấn áp trong lầu đào ngột quá trình bên trong, Tô Tú Tú ngưng trọng nói, Lục Thanh Bình trong lòng hiểu rõ, mặc kệ là Diêm Phù Tinh không bên trong chân vũ đế mộ, hoặc là Tây Hoàng Lăng Tẩm, mỗi một lần xuất thế hoặc là lộ ra vết tích, đều đại biểu cho hãi nhiên chân tướng. Tại Diêm Phù bên trên, kỳ thật cái kia hai đại chí tôn nơi, thậm chí đều không ai thực sự tiếp xúc từng tới chí tôn thân ảnh. Tựa như cùng Tây Hoàng giới, cũng bất quá là thánh nhân cấp Tây Hoàng hiện thân xuất thế mà thôi. Mà lần này, lại là tại Hồng Hoang thế giới bên trên Phật Tổ Linh Sơn xuất thế. Đơn thuần uy áp liền có thể để đại thánh không thể tới gần. Cái này phía sau chỗ đại biểu chân tướng tất nhiên kinh người. Tại hai người trầm tư quá trình bên trong, luyện hóa đào ngột động tác cũng không có dừng lại. Giác, thái cổ thiên hình như hỗn độn lôi long gào thét mà tới. Liên tiếp bổ vào đào ngột trên thân, kinh khủng hỗn độn kiếp lôi lực lượng. Mỗi đánh xuống một đạo, liền để đào ngột bản nguyên ảm đạm một điểm. Bị đánh tan tiến thái bạc lâu của Lục Thanh Bình ở trong. Giống, Kim Hoàng tha mạng, đào ngột tại thái bạc lâu bên trong sợ hãi thét dài. Như thế, thời gian 3 tháng đi qua, đào ngột tiếng hét thảm âm nhỏ yếu đến không chịu nổi nghe. Như thế, đủ, Lục Thanh Bình cùng Tô Tú Tú không có trì hoãn thời gian. Oanh, ở trước mặt bọn họ, có tinh không phù văn nhược như đại dương chảy xuôi, nhấc lên một trận gió lốc, mở ra một cái lối đi. Ầm ầm, Lục Thanh Bình thái bạc lâu một tế mà ra, đưa vào cái lối đi này ở trong. Tại cuối thông đạo, có cuồn cuộn hư không hắc ám phun trào, nhưng hai người lại có thể rõ ràng cảm ứng được bên kia quen thuộc mẫu giới khí tức. Đem đào ngột luyện vào ngươi bản mệnh đạo khí bên trong. Cho dù là thánh nhân cũng có thể một địch, hy vọng có nó trước làm ngăn cản, chúng ta có thể đi nhanh về nhanh. Tô Tú Tú mở miệng nói, nhìn chăm chú lên thái bạc lâu biến mất tại tinh không truyền tống trận đảng bên trong. Nàng không tiếp tục nói cái gì khác, Tô Tú Tú hai tay bấm quyết, thoáng chốc huyền thiên thăng long đảo đỉnh đầu tinh không phía trên. Lại lần nữa tinh hà chấn động. Một đầu mới tinh không cổ lộ hiển hiện, đây là ta nửa năm trước kia từng đi dò xét Linh Sơn lưu lại bảng chỉ đường. Bởi vậy xây thành 2 chiều tinh không con đường, có thể rút ngắn thật nhiều lao tới chỗ kia khoảng cách. Tô Tú Tú giới thiệu nói, dứt lời, đã dẫn đầu cất bước đi vào, nàng đi vào Hồng Hoang hơn 200 năm. Đến bởi vì là bị lệ thần tú từ chân vũ đạo thống đạt được tinh không cổ trận truyền tống mà đến. Thế là cái này hơn 200 năm đều tại chìm đắm đạo này. Cho nên mới có thể tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Tại huyền thiên thăng long đạo cùng Tây Thổ Linh Sơn chỗ kia vừa đi vừa về. Kịp thời quay lại, Lục Thanh Bình nếu là mình đi đường, tốn hao thời gian liền càng nhiều. Hai người dậm chân đi vào tinh không cổ lộ, Hồng Hoang Tây Thổ, từ Linh Sơn hiện thế đến nay, Hồng Hoang vạn tộc, chư thiên bách giáo sinh linh gần như đã qua 1 năm cảm xúc. Đều là sôi trào, nhất là theo khoảng thời gian này đến nay Linh Sơn bên trên chí tôn uy áp dần dần yếu đi. Hồng Hoang trong vòng tất cả đại giáo cửa, chủng tộc, cùng thần thoại thế lực, tất cả đều khởi hành, cách Linh Sơn phụ cận đại địa bên trên, đã tụ tập Hồng Hoang vạn tộc vạn giáo, cơ hồ ngàn vạn các phái tu sĩ sinh linh, thành quần kết đội người, phi thiên độ địa người, vạn tộc sinh linh nối liền không dứt. Những sinh linh này tại từng cái núi cao phía trên lẫn nhau trò chuyện. Tà Nguyệt Tam Tinh Động a, lại là Phật Môn Linh Sơn. Lần này xuất thế, Phật Môn núi Lạc Già, núi Hoa Nghiêm, còn có địa ngục đảo có thể nói là kích động nhất mấy nhà đi. Sớm tại mấy tháng trước, ta liền thấy núi Lạc Già đôi kia kim đồng ngọc nữ. Là Long tộc ngọc nữ cùng Tam Đàn Hải Hội Đại, thần huynh trưởng sao, còn có Tiểu Lôi Âm Tự, núi Hoa Nghiêm, địa tàng giáo, những địa phương này Phật Môn Đại Năng đều xuất hiện, tất cả đều bay lên bầu trời, muốn tới gần Linh Sơn, để tại Linh Sơn mở ra thứ nhất nháy mắt tiến vào. Có tu sĩ kích động nói, lần này Phật Tổ Linh Sơn xuất thế, khả năng ngay cả Quan Âm Bồ Tát vị này Phật Môn Đại Thánh đệ nhất nhân đều sẽ xuất hiện đi. Truyền thuyết Quan Âm Bồ Tát lúc này đã trở về Phật Tôn lĩnh vực, hóa thân hiện thân ngàn vạn. Lập tức có sinh linh úng thanh nói, làm sao có thể, chân trời trên chiến trường nhân đạo Phật thần siêu nhiên tồn tại rằng co lẫn nhau, khó có thể phân thân. Nếu là Quan Âm Bồ Tát có thể hạ tràng, vậy ta Hồng Hoang Hoàng Thiên Hậu Thổ hai đại thần tôn cũng muốn giáng lâm. Ngay tại những này người lẫn nhau giữa lúc trò chuyện, một bên có sinh linh hoảng sợ nói, các người mau nhìn bên kia, có phải là Tiệt giáo mấy vị kia? Tại 10 ngày chiếu sáng khắp nơi tươi sáng bên dưới vòm trời, có 3 đạo thanh quang mênh mông cuồn cuộn, tiên khí cuốn lên thiên địa 100.000 dặm, khiến núi sông ảm đạm, ở trong có 2 cái đôi mắt sáng răng trắng tinh tuyệt thế nữ tiên. Còn có một vị thân hình cao lớn anh tuấn, toàn thân đạo khí chảy xuôi, giống như thần sơn cao cổ người. Vậy sẽ không là trong truyền thuyết Tiệt giáo Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh a? Làm sao Tam Tiêu chỉ có 2 vị? Theo trên bầu trời tiên quang lấp lánh, không ngừng giáng lâm người càng đến càng nhiều. Một chút vạn tộc sinh linh bị chấn động miệng đều không khép được. Lục Thanh Bình cùng Tô Tú Tú xuất hiện ở thời điểm này. Hắn lập tức nghe được liên quan tới Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh một ít lời ngữ. Tô Tú Tú thấy Lục Thanh Bình thần sắc có chút dị dạng, hỏi, tiểu hữu ngươi có gì không ổn? Lục Thanh Bình truyền âm nói, ta từng giết Tam Tiêu một trong Quỳnh Tiêu, hiện tại đụng phải người một nhà này, một hồi có thể muốn tao ngộ. Tô Tú Tú lại mặt không dị sắc, thân là Kim Hoàng hiện thân nàng, có thể rơi ở trong mắt nàng người cũng không nhiều. Mặc dù 3 cái kia đều là thánh nhân, nhưng cũng không nhất định phải e ngại. Nhưng vào lúc này, Lục Thanh Bình thần sắc cứng lại, nhìn về phía cách đó không xa, ầm ầm một quỷ khí âm trầm thiên quân vạn mã, u đô qua cảnh, phô thiên cái địa. Kia là Phong Đô Địa Phủ, đã từng chủ đạo qua một cái đại thế vạn giới sinh tử siêu nhiên thế lực lớn. Trong đó có nguy nga thần thánh, cao lớn, một tòa rộng lớn xâm nghiêm thần môn, vượt qua mà qua, đứng ở Linh Sơn trước đó. Thượng thư, quỷ môn quan, vài cái chữ to. Địa phủ đến, Lục Thanh Bình lần này thật là cảm giác được mình tiến vào thần thoại đại thế. Trong thần thoại truyền thuyết từng vị liên tiếp xuất hiện, có vẻ như đều là bản tôn. Có sinh linh nhìn lấy địa phủ đại quân phỏng đoán nói, không biết đám Diêm quân đến mấy vị. Nghe nói tại thập đại Diêm quân phía trên, vị kia Phong Đô đại đế cũng một lần nữa trở về chí tôn lĩnh vực, có thể gọi là quỷ tôn. Không biết là ở chân trời chiến trường hay là tại hồng hoang ẩn núp. Cùng lúc đó, lại có người kinh hô, bên kia những cái kia, toàn thân quấn quanh ngọc hư tiên quang, là vị kia đạo tổ môn hạ đệ tử đi, xiền giáo đệ tử đời 3 cũng tới, không ngừng đâu, ở trong đó còn có kim tiên thánh nhân ánh sáng, xem ra là năm đó ở lại hồng hoang 12 kim tiên ở trong một vị cũng tới. Nương theo lấy thời, gian đi qua. chân trời đại địa bên trên lấp lánh một quyển sách, có kinh luận hát vang, một cỗ lịch sử thay đổi mênh mông cuồn cuộn đại thế ở trên mặt đất từ từ bay lên. Sử sách mênh mông cuồn cuộn, đầu bút lông khiếp người, một cái văn phục thư sinh đi ra, tới gần Linh Sơn, là nhân tộc Bách Gia ở trong Sử Gia Thánh Nhân. Tại hắn về sau, còn có cầu nguyện thanh âm vờn quanh, còn có Vu Gia Thánh Nhân, kia là một cái trên mặt vẽ lấy huyền ảo đồ đằng lão nhân. Dâu bạc trắng tóc trắng, xem ra rất là nghèo túng, càng giống là một cái nguyên thủy bộ lạc tên ăn mày. Nhưng một đôi mắt lại là lộ ra tang thương cùng thành kính. Không giống phàm tục, theo như truyền thuyết Vu Gia là chúng ta tộc Bách Gia ở trong nhà thứ nhất. Lúc trước có 10 vị Vu Gia đại thánh từng nương theo Phục Hy đế mở văn minh. Bất đắc dĩ đại thế thay đổi, đến một thế này, lại chỉ còn lại dạng này một vị thánh nhân. Không còn đỉnh phong, có nhân tộc tu sĩ kích động, cũng tinh thần chán nản. Lục Thanh Bình nhìn về phía cái này hai đại thánh nhân. Đối với vị kia Sử Gia thánh nhân có suy đoán, không biết phải chăng là vì hắn biết vị kia. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, giáng lâm cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Linh Sơn tại Hồng Hoang hiện thế, tự nhiên Hồng Hoang thần tộc chí tôn thế lực, không có khả năng không đến nhúng tay. Thiên khung phía trên Hoàng Thiên Chư Thần bên trong, Thiên Thần Tử Đế Hồng giáng lâm. Hắn xuất hiện khí chàng hùng vĩ, điều khiển cửu long chi xe, có thần phượng vờn quanh, hiển thị rõ Hồng Hoang chí tôn chí quý thân phận của thần tử. Thiên Phụ Đế Tuấn làm Hồng Hoang thế giới nửa cái chủ nhân. Từng tại nhiều cái đại thế ở trong có không ít nhi nữ. Nhật Nguyệt Chi Phụ chính là hắn một cái trong đó danh hiệu. Sinh dục 10 vòng mặt trời, 12 vầng trăng sáng. Bây giờ cái này Hồng Hoang đỉnh đầu 10 vòng mặt trời chính là con hắn sau khi chết biến thành. Tại năm đó một trận đại chiến bên trong, vì bọn chúng túc địch, nhân tộc vĩ đại đại anh hùng đại nghệ Chu Sát lưu lại thi thể tiếp tục chiếu sáng khắp nơi Hồng Hoang. Mà xem như Thiên Phụ chi nữ thập nhị nguyệt một trong Thường Nga, lại vì đại nghệ vợ, cái kia lại là một đoạn bí ẩn cố sự. Trong đó chân tướng không phải cổ xưa nhân vật không sao biết được hiểu. Trước kia một trận đại chiến, Thiên Phụ con cái tử thương 10 phần có 8, cuối cùng thành tài cũng chỉ có Thần Tử Đế Hồng. Thiên Thần Tử đã giáng lâm, Địa Mẫu hậu thổ con trai tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Tại Linh Sơn chung quanh vạn linh kinh hãi bên trong, một cái thân thể thẳng siêu thiên khung mà đi cự thần cất bước mà đến, mây mù đều chỉ tại hắn phần eo vờn quanh. Địa Mẫu con trai Khoa Nga Thị lại tại giờ khắc này xuất hiện tại chỗ từng cái trong thần thoại truyền thuyết tồn tại, cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó một cái áo vải thanh niên chính là từ thiên ngoại tinh không cất bước tới, mỗi qua một bước liền có tinh hà theo bước tiến của hắn rung động. Khí tức dung chuyển mảng lớn tinh hà, cho dù là cách xa nhau xa xa, cũng để nơi này tất cả thần thánh tồn tại đều chấn động trong lòng. Nhất là khi nhìn đến cái kia áo vải thanh niên bên người chỗ đi theo một con chó về sau. Xiển giáo hộ pháp, hắn đến rồi. Xiển giáo hộ pháp, có thể có cái danh xưng này người, tất nhiên là vị kia từng khiến tam giới lục đạo đều muốn trong lòng run sợ thiên đình chiến thần. Cũng là phong thần thời đại khiến lão bối thần thánh đều muốn kiêng kỵ cái thế thiên kiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN